Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Bắc Tông Phong Lưu, tập 57. Cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 57 Bắc Tống Phong Lưu. Vừa rồi Mã Kiều uống cũng khá nhiều rượu, ai mời đều không chối từ, nhưng y vẫn tự nhiên như không có việc gì. Điều này khiến cho Lý Kỳ rất hiếu kỳ hỏi: Mã Kiều, vừa nãy ngươi uống không ít hơn bọn họ, sao bây giờ vẫn bình thường như không có việc gì vậy? Mã Kiều thản nhiên đáp: Thế đã là gì, từ nhỏ ta đã được sư phụ cho uống rượu mà lớn lên, tới năm 15 tuổi chưa từng say một lần. Tuy nhiên, phó soái đừng kể việc này cho sư muội của ta, nàng ấy ghét nhất là ta uống rượu. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: Vì sao? Mã Kiều ngượng ngùng đáp: Bởi vì mấy năm trước ta uống với phụ thân của nàng ấy, khiến cho phụ thân của nàng ấy hôn mê bất tỉnh, say 3 ngày mới tỉnh, cho nên sư muội rất ghét ta uống rượu. Lẽ nào người này chính là trong truyền thuyết nghìn chén không say? Lần sau tới nhà Tiểu Cửu phải dẫn theo y mới được. Trên trán của Lý Kỳ đổ mồ hôi, ngượng ngùng gật đầu vài cái. Mã Kiều bỗng nhiên hỏi: Phó soái, ngày đầu tiên tiền nhiệm mà ngươi đã đắc tội với cấp trên rồi, làm vậy không sao chứ? Lý Kỳ nhún vai đáp: 50-50, làm quan cũng như việc buôn bán vậy, chức quan của ta không cao không thấp, nếu như không cờ ngạnh một chút thì ai sẽ nể ta? Mã Kiều như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: Ta thấy thầy Mã soái kia làm người quá là nhát gan, lòng dạ lại hẹp hòi, khó mà dựa vào được. Loại người đó không đáng sợ, nghĩ gì đều biểu hiện ra khuôn mặt, không đáng để lo. Lý Kỳ khẽ cười. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã quay về Túy Tiên Cơ. Lý Kỳ đi tới quầy tìm Ngô Phúc Vinh hỏi thăm vài câu, lại thấy mọi việc đều tốt, liền yên lòng chuẩn bị tới phòng bếp nhìn xem. Vừa tới đại sảnh, chợt nghe thấy một thanh âm êm ái vang lên từ lầu 2. Mã phó soái vội vã đi đâu vậy? Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, hơi sững sờ, cười khổ một tiếng đi lên lầu 2. Đi vào trong một nhã gian, nhìn vị công tử còn đẹp hơn nữ nhân trước mặt, chắp tay cười nói: Triệu cô nương, thực sự chúc mừng, chúc mừng. Người này chính là Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến sững sờ nhếch miệng hỏi: Ủa, không biết thì từ đâu tới? Lý Kỳ cười đáp: Cô muốn ta làm quan như vậy, hôm nay ta rút cuộc đã làm quan, chẳng lẽ không đáng hướng cô chúc mừng sao? Triệu Tinh Yến mím môi cười: Người nói như vậy chứ không phải trách ta không chúc mừng ngươi đấy chứ. Cùng hỉ, cùng hỉ. Cùng vui, cùng vui. Triệu Tinh Yến cười khổ lắc đầu nói: Hôm nay ngươi đi nhận chức, chắc hẳn đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị, không ngại nói với ta để ta cao hứng cùng. Lý Kỳ kinh ngạc: Cô cũng biết à? Với tính tình của ngươi, nhìn thấy đám thị vệ Mã kia mà không gây chút động tĩnh mới là lạ. Hiểu mình như vậy, Lý Kỳ nhớn mày trầm ngâm một lát rồi nói: Cô đã biết, vậy cô nói xem, binh không ra binh, quan không ra quan, như vậy có thể cao hứng được sao? Triệu Tinh Yến cười ha ha: Ngươi nên biết đủ chứ, chức quan của ngươi không phải nhỏ. Lý Kỳ tức giận: Ta biết, nhưng làm quan có tác dụng quái gì, binh lính thủ hạ kém cỏi, làm quan cũng không thú vị. Triệu Tinh Yến cười nói: Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đi vào điện tiền tư hả? Vì sao? Triệu Tinh Yến thở dài: Hiện giờ cấm quân trong kinh thành không có quá 5 vạn. Ủa, không phải vẫn xưng là 80 vạn cấm quân sao? Sao giờ chỉ còn có 5 vạn? Lý Kỳ ngắt lời, hiếu kỳ hỏi: Trước kia hắn xem TV, nhớ rõ ràng là Lâm Sung được xưng là giáo đầu của 80 vạn cấm quân. Triệu Tinh Yến cười nói: Đây là việc đã lâu rồi, hiện giờ quân phí mỗi năm bị giảm xuống mạnh. Các doanh đều thừa danh sách, hơn nữa đồng thái úy điều đi một số bộ phận trong kinh sư. Hiện tại kinh sư tối đa chỉ có 5 vạn cấm quân. Hơn nữa cấm quân tinh nhuệ nhất đều tập trung ở điện tiền tư. Thị vệ mã của các ngươi chỉ có Long Vệ quân coi như được, nhưng so với Phùng Nhật quân thì kém xa. Lý Kỳ nhún vai: Ta cũng biết, nhưng cô nói những lời này có tác dụng gì? Không phải nói ta thăng quan là có thể thăng, hơn nữa hiện giờ ta vẫn chỉ là lão nhị của thị vệ mã, mục tiêu mà cô nói quá xa vời. Triệu Tinh Yến lắc đầu: Hồ du của thị vệ mã ta đã nghe qua, người này không có bản lĩnh gì cả, căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi thấy thế ý chỉ là chuyện sớm muộn. Triệu cô nương, ta mới tiền nhiệm ngày đầu tiên, cô đã nói cấp trên của ta như vậy, chẳng phải là muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta sao? Thật không hiền hậu. Lý Kỳ quát miệng nói. Triệu Tinh Yến cũng không giận, cười nói: Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta nói chuyện của ta, ngươi nghe hay không kệ ngươi. Lý Kỳ tâm niệm vừa động: Đúng vậy, nàng nói chuyện của nàng, mình nghe là được, còn làm hay không nàng sẽ không xen vào. Hơn nữa có vẻ như nàng ta rất quen thuộc với phương diện này, vì sao mình không hướng nàng thỉnh giáo một chút? Sắc mặt thay đổi, cười ha hả nói, Triệu cô nương, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo cô. Hôm nay tới giáo trường kiểm tra, binh lính chỗ đó không chịu huấn luyện là cớ làm sao? Triệu Tinh Yến không đáp mà hỏi ngược lại, người có biết người giàu nhất kinh thành là ai không? Lý Kỳ buồn bực nói, cô sẽ không nói là ta đấy chứ? Triệu Tinh Yến khinh khỉnh nhìn hắn, đương nhiên không phải, ngươi còn kém xa lắm, là Cao Thái Úy, ngươi rõ chưa? Lý Kỳ sững sờ, lập tức minh bạch, gật đầu nói, hiểu rồi, phía dưới không cần nói tiếp. Trong lòng lại nghĩ, à, đã như vậy, có phải mình cũng có thể phân một chén canh? Triệu Tinh Yến mỉm cười nói, ngươi chớ suy nghĩ tới lợi ích trong đó, ngay cả mã soái kiếm được còn không bằng lợi nhuận một ngày của ngươi. Đổ mồ hôi, sao nàng ta biết mình đang nghĩ gì, thật là quái thai. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, sao có thể nói như vậy được, là của ta thì vẫn là của ta thôi, ta không lấy không có nghĩa người khác không thèm lấy, vì sao ta phải tiện nghi người khác, ngày mai ta sẽ đi tìm mã soái để tính khoản sổ sách này. Triệu Tinh Yến cười khổ một tiếng, tùy ngươi. Lý Kỳ lại nói, nhưng binh lính lại đi làm việc của công tượng, đến lúc chiến tranh binh lính đó có tác dụng quái gì? Triệu Tinh Yến nghiêm mặt nói, đây chính là mục đích mà hôm nay ta tới tìm ngươi. Ngươi có biết vì sao không có ai dung chuyển được địa vị của Đồng Thái Úy ở Tam Nha và Xu Mật Viện không? Lý Kỳ lắc đầu, không biết. Triệu Tinh Yến cười nói, binh lính tinh nhuệ nhất của Đại Tống chúng ta chính là Thắng Tiệp Quân. Đây tất cả đều là thân binh của Đồng Thái Úy, là lúc trước ông ta chiêu mộ được ở Tây Bắc. Bằng vào đội quân này, Đồng Thái Úy đã trăm trận trăm thắng, không có người nào ngăn cản được. Hơn nữa ông ấy đối xử với các tướng sĩ cũng rất hào sảng, cho nên ở trong quân, ông ta rất được tướng sĩ kính yêu. Người người đều sẵn sàng bỏ mạng vì ông ta. Lý Kỳ kinh hãi, trăm trận trăm thắng, không ai địch nổi, vớ, có lợi hại như vậy không? Trong truyện Thủy Hử, miêu tả Đồng Quán là một vị tướng ngu như heo, ngay cả mấy nghìn giặc cỏ cũng không đánh nổi. Thực sự là dạy hư học sinh à? Triệu Tinh Yến cười nói, lúc trước ta đã nói rồi, có thể ngồi ở địa vị cao trong triều đều có tài năng chắc tuyệt, chỉ tiếc bọn họ dùng tài năng của mình sai chỗ. Tuy nhiên nói trở lại, nếu như bọn họ không làm như vậy thì đám sĩ phu được gọi là chính nghĩa kia đã sớm đưa bọn họ vào chỗ chết rồi. Bản lĩnh đánh trận của Đồng Thái Úy dù không bằng tướng quân Trùng Sư Đạo. Trùng Sư Đạo? Lý Kể vui vẻ nói, Triệu cô nương, cô cũng biết Trùng Sư Đạo hả? Triệu Thinh Yến gật đầu, không gạt ngươi, Trùng tướng quân và cha ta có chút giao tình, một thân bột sợi của ta cũng đều do Trùng tướng quân dạy. Wow! Lý Kể vỗ đồi hưng phấn nói, má ơi, té ra cô là đồ đệ của Trùng tướng quân, khó trách lại lợi hại như vậy. Đúng rồi, hiện giờ Trùng đạo tướng quân đang ở nơi nào? Cô có thể giới thiệu ông ấy cho ta được không? Ta rất là ngưỡng mộ Trùng tướng quân, chỉ cầu gặp mặt một lần là đủ. Hai mắt của Triệu Tinh Yến hiện lên một tia tiếc hận, thở dài. Việc đó sau này hãy nói, chúng ta nói chính sự đã. Chính sự? Lý Kỳ cười giảo hoạt. Triệu cô nương nói quá lời, từ nãy giờ chúng ta chỉ nói chuyện gió trăng mà thôi. Chuyện gió trăng cũng được. Triệu Tinh Yến cười khổ một tiếng nói tiếp, hiện giờ đối với ngươi mà nói là một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Lý Kỳ sững sờ. Triệu Tinh Yến nói, trước kia Tam Nha trên cơ bản đều do Đồng Thái Úy nắm giữ, giờ ông ấy đã xuất chinh, cũng điều hết thân tín của ông ấy ở Tam Nha đi, cho nên người phải thừa dịp này củng cố thế lực của mình. Hơn nữa người cũng có thể học ông ấy huấn luyện một đội thân binh thuộc về riêng mình. Lý Kỳ nhấn mải nói, nhưng toàn bộ cấm quân tinh nhuệ đều tập trung ở Thượng Tứ Quân, hơn nữa Điện Tiền Tư lại là thống suất của Thượng Tứ Quân, vì vậy mà vừa rồi cô mới bảo ta tới Điện Tiền Tư, không biết ta nói có sai hay không. Triệu Tinh Yến gật đầu, người nói không sai, thực ra một bước này không dễ dàng thực hiện, người có biết hiện giờ điện soái là ai không? Lý Kỳ lắc đầu, chính là thân tín của Thái tử Đường Ca. Má ơi, địa vị lớn như vậy? Lý Kỳ khẽ giật mình, tức giận nói, vậy cô cũng quá làm khó ta đi, không phải cô bảo ta nhắm vào Thái tử đấy chứ? Triệu Tinh Yến nói, ta không nói như vậy, tuy nhiên người có thể dựa vào hai người có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí đó mà không đắc tội Thái tử. Ai? Thái Thái Sư và Cao Thái Úy. Lý Kỳ hơi trầm ngâm, Thái Sư thì luôn giúp ta rồi, tuy nhiên ông ấy đang dưỡng già ở nhà, có lẽ người khác có thể cho ông ta chút tình mọn, nhưng ông ta vẫn không thể làm chủ được, mà Cao Thái Úy y luôn một bực phủi sạch quan hệ với ta. Triệu Tinh Yến nói, người quá coi thường Thái Thái Sư, dù ông ta dưỡng già ở nhà nhưng ông ta ít nhất có thể giúp người thanh trừ những phiền toái không cần thiết, ngươi chỉ cần dùng danh nghĩa của ông ta, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị ngươi. Còn về Cao Thái Úy, những thứ khác ta không dám nói, nhưng y là một người rất trọng tình cũ, chỉ cần ngươi có ân với y, y nhất định sẽ hồi báo ngươi. Cao Cầu có tốt như vậy không? Lý Kỳ kinh hãi nói, cô không lừa dối ta đấy chứ?

nhưng chỉ là tính tình quá thẳng một chút. Có cần thị chức nói với y một câu, đừng làm bị thương tùy tùng của võ soái không? Lương Hùng hơi lo lắng hỏi. Lý Kỳ lắc đầu, không cần, tùy tùng của ta đâu phải hạng người bình thường. Nếu y có thể gây tổn thương mảy may cho tùy tùng của ta, thì ta liền tặng cho Lương Triều Huy một tấm thẻ hội viên. Sắc mặt Lương Hùng cả kinh, thầm nghĩ, người tùy tùng này nhìn bề ngoài văn nhược yếu ớt, chẳng lẽ là một cao thủ? Mã Kiều đứng trên đài vẫn là bộ dáng vô sỉ đó, mắt không nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, hai tay đặt đằng sau, căn bản không để Trương Khuê vào mắt. Trương Khuê thấy như vậy trong lòng tức giận, liền ôm quyền nói, Mã huynh xin chỉ giáo. Mã Kiều ho nhẹ một tiếng, người ra tay trước đi, nếu ta ra tay trước người lại không có cơ hội, vậy tại hạ liền lĩnh giáo cao chiêu của Mã huynh. Nói xong Trương Khuê bỏ tới phía trước, hét lớn một tiếng, từng quyền đánh tới, chiêu nào chiêu đấy rất có bài bản. Mã Kiều hơi nghiêng người, rất đơn giản tránh được. Trương Khuê sững sờ, biết là gặp phải cao thủ, không dám khinh thị, ngay sau đó lại quét chân một cái. Mã Kiều nhảy lui về phía sau, hai tay vẫn để ở sau lưng, xem ra y tính toán chấp Trương Khuê hai tay. Trương Khuê đâu từng chịu mệt thị như vậy, hét lớn một tiếng tung người nhảy lên, một chân đá về phía đầu của Mã Kiều. Mã Kiều bỗng xoay người một cái, vòng tới sau lưng của Trương Khuê, thuận thế vung đùi phải, tạo thành một hình cung trên không trung, đánh tới sau lưng của Trương Khuê, khiến cho Trương Khuê trực tiếp rơi từ không trung xuống. Bịch một tiếng, Trương Khuê nặng nề ngã trên đài. Lý Kỳ lau mồ hôi nói, chết tiệt, người này ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì cả, đợi tí nữa phải giao huấn một trận. Nhưng những người khác đã sớm choáng váng, bản lĩnh của Trương Khuê bọn họ đều biết, không ngờ người kia còn chưa tới tay, chỉ dùng một chiêu thôi đã đánh gục Trương Khuê rồi. Trong mắt của Mã Kiều hiện lên một tia cô đơn, đi tới hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không, không sao. Trương Khuê cắn răng đứng dậy, phủi bụi trên người, xấu mặt, hơi xấu hổ, ôm quyền nói, Mã huynh đệ hảo công phu, Trương Khuê nhận thua. Mã Kiều cười ha, đa tạ, đa tạ. Lý Kỳ lại hướng mọi người nói, còn có ai nguyện ý lên thử sức với tùy tùng của ta không? Đám binh lính đều lặng lẽ không nói, người kia thực sự quá biến thái. Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy một người quát lớn ở cửa ra vào, để ta tới thử xem. Chỉ riêng thanh âm như sét đánh thôi đã khiến cho trong lòng mọi người run lên rồi. Lý Kỳ quay đầu nhìn thì thấy một nam tử to lớn bước tới, người này chính là Ngưu Cao. Lý Kỳ nhìn thấy Ngưu Cao, sắc mặt vui vẻ, lẽ nào y là thủ hạ của mình? Đúng là phát tài rồi. Lên nhỏ giọng hướng Lương Hùng hỏi, người này cũng thuộc doanh của chúng ta? Lương Hùng gật đầu, đúng vậy, người này họ Ngưu, tên Cao, là giáo đầu của doanh ta, giỏi về bắn cung, cũng là đệ nhất xạ thủ của Long Vệ Quân. Quả nhiên không hồ là ái tướng thần tượng của mình, có chút tài năng à? Lý Kỳ nhếch miệng, lộ ra một tia vui vẻ tà tà. Ngưu Cao nện bước đi nhanh tới, trực tiếp nhảy lên đài, hướng Mã Kiều nói, thân thủ của vị huynh đệ này thật là không tồi, đã lâu rồi ta không gặp một người có thể đánh như huynh đệ, đến đi, ta với người đấu 300 hiệp. 300 hiệp? Mã Kiều cao mày, chỉ bằng ngươi? Chỉ bằng ta, làm sao vậy? Ngưu Cao nhếch miệng lớn tiếng nói. Lương Hùng cao mày, phẫn nộ quát, Ngưu Cao, thằng nhãi, ngươi cút xuống cho ta. Lúc này Ngưu Cao mới nhớ tới là mình còn chưa chào hỏi trưởng quan, liền hướng Mã Kiều nói, huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta đi, tí sẽ quay trở lại. Nói xong liền nhảy xuống đài, đi tới đám người Lương Hùng hành lễ, chợt phát hiện ra Lý Kỳ, sắc mặt cả kinh, ngượng ngùng nói, là ngươi tới đây đòi tiền hả? Lương Hùng trầm giọng quát, làm càn, vị này chính là phó soái mới nhậm chức của chúng ta. Ơ, phó soái? Ngưu Cao nuốt nước miếng, hướng Lương Hùng nói, chỉ huy sứ, ngài không đùa với tỷ chức đấy chứ, hắn không phải là đầu bếp sao? Lương Hùng đại nộ, thằng nhãi chớ nói bậy, ngươi xem nơi này là nơi nào, bản quan có thể cầm chuyện như vậy để nói giỡn sao, còn không mau hành lễ. Lúc này Ngưu Cao mới bừng tỉnh, vội vàng hành lễ, tỷ chức tham kiến phó soái. Lý Kỳ liếc mắt nhìn y bỗng quát, có ai không? Có. Hai binh lính lập tức đi lên. Lý Kỳ lạnh lùng nói, lập tức lôi Ngưu Cao xuống đánh 10 đại bản. Lời này vừa ra toàn trường đều kinh hãi, hai binh lính nhất thời không kịp phản ứng, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ nhớn mày, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ta nói gì, hay là muốn bị ăn đánh với Ngưu Cao? Hai binh lính này nao nao gật đầu nói, tuân mệnh. Nói xong liền tiến lên khống chế Ngưu Cao. Ngưu Cao giãy ra, vung tay lên quát, phó soái, ngươi đây là quan báo tư thủ, tiền ta thiếu nợ nhất định sẽ trả cho ngươi, nhưng hiện tại ta thực sự không có tiền, nếu ngươi vì chuyện này mà muốn đánh ta, ta không phục. Lý Kỳ trợn mắt nói, ngươi là giáo đầu, chẳng những không làm gương tốt, ngược lại vô cớ tới muộn, ta đánh ngươi có gì sai? Ngưu Cao sững sờ, ha ha nói, nếu vậy thì ta phục, nhưng sau này phó soái nên đối xử như nhau đấy. còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta, lôi xuống. Ngưu Cao chẳng những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, hướng Mã Kiều nói: huynh đệ, đợi lát nữa đánh xong, ta đấu lại với ngươi một trận. Ấy, Mã Kiều vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngưu Cao bị kéo xuống. Đám người Lương Hùng cùng với binh lính đều lộ vẻ sợ hãi. Vị phó soái nhìn bề ngoài văn nhược, không ngờ thủ đoạn lại tàn khốc như vậy, thực sự là muốn mạng người mà. Bịch, bịch, bịch, đánh nhanh lên, còn có huynh đệ đang đợi ta. Ngưu Cao nằm sấp xuống mặt đất, chịu đựng bị gậy đánh, ngoài miệng còn lớn tiếng la hét. Lương Hùng đã nhìn quen với việc này, cả kênh nói: phó soái, thằng nhãi kia tính cách vốn như vậy, ngài đừng để trong lòng. Lý Kỳ cười hỏi: y thường xuyên không tới huấn luyện hả? Lương Hùng lắc đầu: cũng không phải, chỉ là mấy ngày nay y thường xuyên xin nghỉ, cũng không biết là vì việc gì. Lý Kỳ nhíu mày: lẽ nào vì y muốn trốn tránh hổ du? Mười gậy rất nhanh đánh xong, Ngưu Cao vội vàng đứng dậy, không hề cố kỵ, dùng bàn tay lớn thô ráp của mình vuốt vuốt cái mông, giống như là không có việc gì vậy. Ngược lại hai binh sĩ vung gậy kia còn đang đứng đó thở dốc. Ngưu Cao lắc lắc mông lớn đi tới trước mặt Lý Kỳ hành lễ: phó soái, đánh thì cũng đã đánh rồi, hiện tại ta có thể so tài với vị huynh đệ kia chưa? Năng lực chịu đòn của thằng nhãi này quả thật là không tồi. Lý Kỳ gật đầu cười nói: được rồi, nếu ngươi có thể thắng, ta chẳng những không đòi tiền, còn tặng cho ngươi một tấm thẻ hội viên của Túy Tiên Cư. Phó soái nói phải giữ lời đấy. Lý Kỳ cười cười: đương nhiên, vừa nãy ta muốn đánh ngươi, chẳng phải ngươi bị ăn đánh đó sao? Đó là Ngưu Cao cười hắc hắc gật đầu: vậy tị chức đi đây. Lý Kỳ vung tay lên: ngươi đi đi. Đợi chút. Mã Kiều bỗng cau mày nói: ta không đánh với ngươi. Ngưu Cao giận dữ chỉ vào Mã Kiều nói: không phải ngươi coi thường ta đấy chứ? Mã Kiều lắc đầu: ngươi vừa bị đánh, có thể nói là đang có thương tích trong người. Nếu như hiện tại ta đánh với ngươi, thì chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mã Kiều ta không làm những việc như vậy. Ngưu Cao vỗ đùi nói: thằng nhãi ngươi, thật rông dài, mấy gậy đó chỉ như gậy ngứa cho ta mà thôi. Cho dù lại đánh thêm 10 gậy thì cũng chỉ như cái rắm phóng ra. Đến, đến, đừng rông dài nữa, đánh thắng rồi hãy nói. Những người còn lại nghe xong đều cúi đầu cười trộm. Mã Kiều tức giận nhìn y một cái, vẫn lắc đầu: không được, ta sẽ không đánh với người, nếu người muốn đánh thì ngày mai đi. Người quá xem thường người khác rồi. Ngưu Cao chẳng muốn nói nhảm với y, trực tiếp nhảy lên đài. Nhưng Mã Kiều lại nhảy xuống, đi tới đứng bên cạnh Lý Kỳ, mặt không biểu tình. Người làm gì vậy? Ngưu Cao ảo não gãi đầu, đôi mắt vừa chuyển, đi tới trước người Lý Kỳ, ôm quyền nói: phó soái, không phải là ngài sợ ta thắng, không nỡ tâm thể hội viên, nên mới bảo y không đánh với ta đấy chứ? Làm càn, phó soái là loại người đó sao? Chu tiền ấy đối với phó soái mà nói, tính là cái đếch gì? Lương Hồng quát. Ngưu Cao cúi đầu: điều này ta làm sao mà biết được? Tên này thật đúng là xảo trá, lại dùng cả kế khích tướng. Lý Kỳ cũng khó xử. Với tính tình của Mã Kiều, y nói không đánh, trừ sư muội của y ra, rất khó có thể có người thuyết phục được. Tâm niệm vừa động, bỗng như nói: Mã Kiều nói cũng có chút đạo lý, nếu như y thắng thì cũng không thuyết phục. Như vậy đi, hai người cho tài bắn tên vậy. Ngưu Cao nhớn mày: điều này không ổn đâu, bắn tên chính là sở trường của ta, cho dù ta có thắng cũng không có gì vui mừng. Mã Kiều vừa nghe khinh thường khẽ nói: vậy phải thử qua mới biết được. Tốt, Mã huynh đệ đã không có ý kiến thì ta liền phụng bồi vậy. Ngưu Cao lập tức cười hắc hắc. Lý Kỳ nhìn Mã Kiều: cái tên ngu ngốc này, vừa bị nói kích một cái là đã lộ nguyên hình, chỉ số thông minh thật là thấp à. Vậy các ngươi tính toán so đấu như thế nào? Về phương diện bắn tên, hắn còn khá lạ lẫm. Olympic có hạng mục bắn tên, nhưng hắn chưa từng xem, cho nên liền giao cho bọn họ quyết định. Ngưu Cao hướng Mã Kiều nói: huynh đệ, so cái này ta đã chiếm phần hơn rồi, cho nên tùy ngươi quyết định. Mã Kiều nói: ta không sao cả, ngươi quyết định đi. Trong lòng Ngưu Cao sốt ruột, cũng không muốn nói nhảm nhiều. Thế này vậy, chúng ta mỗi người bắn 5 mũi tên, cách 100 bộ, ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn thì thắng. Nếu là hòa, thì chúng ta lại dùng 1 mũi tên phân định thắng bại. Ngươi thấy thế nào? Mã Kiều gật đầu: tùy tiện. Lý Kỳ hướng Lương Hùng nói: Lương chỉ huy, làm phiền ngươi. Lương Hùng cười nói: không phiền không phiền, tỷ chức cũng muốn chứng kiến tài bắn cung của Mã huynh đệ. Nói xong, y sai người chuẩn bị cung tiễn và bia cho Ngưu Cao và Mã Kiều. Rất nhanh, Mã Kiều và Ngưu Cao đứng ở vị trí cách bia 100 bộ. Trước mặt hai người phân biệt đặt 2 cái bia. Ngưu Cao dương cung lên, nói: Mã huynh đệ là khách, mời ngươi bắn trước. Cũng được. Mã Kiều gật đầu cầm cung trong tay, suy nghĩ một lát đột nhiên nói: cung này quá nhẹ, có cung nào nặng hơn không? Một giáo đầu nói: xin hỏi bình thường Mã huynh đệ thường dùng cung mấy thạch? Mã Kiều nhíu mày suy nghĩ một lát đáp: cung 4 thạch đi. Cái gì? Toàn trường sợ hãi nhất thời vang lên tiếng xôn xao.

Phó soái, việc này ta có nghe qua, Mã soái nói không sai, việc này nhất định có quan hệ với Ngưu giáo đầu. Nếu thì về Mã chúng ta náo tới phủ Khai Phong, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chế giễu. Hai đấu một, mình lấy đâu phần thắng bây giờ? Lý Kỳ tâm niệm vừa động. Mã soái không biết như vậy có được không? Ngọn nguồn của chuyện này là từ nhà lão Trương. Như vậy đi, Ngưu Cao tạm thời giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ cam đoan trong vòng 3 ngày sẽ tìm thấy cả nhà người kia. Hồ Du nhướng mày. Nếu tới lúc đó không giao được người, Lý Kỳ nói, vậy thì từ nay về sau thuộc hạ sẽ không hỏi tới việc này nữa. Hơn nữa, còn ở toàn bộ trước mặt tướng sĩ hướng Mã soái rất trà nhận lầm. Hắn cũng không phải là võ tướng, động một tí lại nhấc đầu tới gặp. Hơn nữa, đối với việc này, hắn cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không dám chắc chắn. Hồ Du nhếch miệng nói, được, việc này giao cho ngươi. Tuy nhiên nếu 3 ngày sau mà không giao ra được người, còn để Ngưu Cao chạy, vậy thì đừng trách bản soái không nể tình cũ. Ta với ngươi có giao tình gì chứ? Lý Kỳ chắp tay nói, nếu thật như vậy, Lý Kỳ nguyện ý tiếp nhận quân pháp xử trí. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 57 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 58. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.